Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 451, Kỳ Kỳ lên mặt mau mau ném ngươi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong thoáng ngắm ngắm sau, liền biết những người này là Âu Dã gia tộc tại đây phiến thiên địa trung bày ra quân cờ. Bởi vì bọn họ phục sức, cùng bị lưu đày đến ác ma uyên lạc mà hán tử cơ hồ giống nhau như đúc, nhân số cực lớn đến mấy ngàn nhiều, nhìn dáng vẻ là dốc toàn bộ lực lượng. Âu Dã gia tộc đối này phiến thiên địa trung thánh vị chí tại tất đắc. A, người xấu, Kỳ Kỳ lấy tiểu mau mau ném ngươi. Vèo một tiếng sau, hắc in nhân lãnh tụ ngắm ngắm trong lòng bàn tay hai điều sâu lông, vẻ mặt mộng bức hỏi hướng bên cạnh một cái tùy tùng. Liền loại này tiểu bạch si cũng có thể khai sáng, cũng lãnh đạo một cái tung hoành 150 dư vạn dặm, dân cư hơn 1.000 triệu khổng lồ đế quốc. Xác thật như thế, tùy tìm một ngụm gạm định nói, tin tức chân thật đáng tin cậy. Hơn nữa nàng thần tử nhóm còn đối nàng phá lệ tin phục. Lãnh tụ tức khắc vẻ mặt ngạc nhiên nói, ở thế giới này khai cương thác thổ xưng vương xưng bá khó khăn cũng quá thấp điểm đi. Nếu là như vậy, chúng ta còn ngốc đến đi làm sát thủ cùng cường đạo hoạt động làm cầu a? Trực tiếp kiến quốc xưng đế, nhất thống thiên hạ tính. Kia cái này hai cái tiểu hài tử còn giết hay không? Tùy tùng tiểu tâm nói, ngu ngốc a, ngươi. Chúng ta kiến quốc xưng đế cùng giết hay không này hai cái tiểu hài tử có cái gì tất nhiên cùng phi tất nhiên liên hệ sao? Lãnh tụ giận tím mặt nói, kiến quốc xưng đế nhất trung tâm nhiệm vụ chính là muốn bồi dưỡng một đám trung thành và tận tâm nô tài, na không, là trung thành và tận tâm thần tử. Nếu muốn người khác đối với ngươi trung tâm, chính ngươi liền phải làm ra gương tốt. Ta miêu một hỗn sinh là Âu Dã gia nô, chết là Âu Dã gia quỷ, liền tính làm hoàng đế, vẫn cứ là chủ tử lớn hơn thiên. Người xấu, tin hay không Kỳ Kỳ lên mặt mau mau ném ngươi. Lòng mềm yếu Kỳ Kỳ bị gia hỏa này giáp mặt mắng tiểu bạch si, tức giận phi thường nói, ngươi ái ném liền ném đi, ngu ngốc. Miêu một trộn lẫn mặt khinh thường nói, kia Kỳ Kỳ ném a, Kỳ Kỳ thật ném a, liền gà cũng không giết qua một con Kỳ Kỳ, vẻ mặt khẩn trương nói, Kỳ Kỳ còn không mau ném. Một bên đậu đậu cả giận nói, ngươi không giết bọn họ liền sẽ giết chúng ta cả nhà, ngươi liền người xấu cũng không dám sát, còn làm cái gì tu sĩ, làm cái gì hoàng đế, lại không ném. Về sau cũng đừng cùng đại gia cùng nhau ra tới lăn lộn. Kỳ Kỳ, người không nghĩ giết người cũng đừng dính máu. Mới như vậy một đám không biết sống chết đậu bức, người tam ca ca một giây liền có thể đoàn diệt bọn hắn. Chịu quá hiện đại giáo dục Diệp Phong, cho rằng mới 8 tuổi tiểu nữ hài liền ra tay giết người, quá huyết tinh bạo lực chút. Hơn nữa Kỳ Kỳ vẫn là chính mình thân muội muội. Luyện cấp cuồng ma hy vọng chính mình tiểu muội vĩnh vọng đều bảo trì một phần nhất hồn nhiên tâm linh, tốt nhất cả đời đều không cần dính máu. Cứ việc này thực không hiện thực, nguyên lai so sánh với đại mà nói, tiểu nhân cái kia ngu ngốc đến còn không tính quá thái quá. Miêu một trộn lẫn mặt buồn cười nói, thiếu niên, người phía dưới trường mau không có. Ngươi không phải là phát dục quá phận trưởng thành sớm lại còn có dị dạng, đem mau trường sai rồi địa phương, tắc một đầu óc loạn mau đi. Thế nhưng sẽ não tàn đến như vậy thái quá. Trung nhị, người xấu đang mắng sửu sửu ba ba, mau xông lên đi cắn hắn. Treo ở ba ba trên cổ sửu sửu tức giận phi thường nói, gì, hiếm lạ, có thể nói, thiên a. Là hy thế hiếm thấy kim long xà, thứ này dùng để phao rượu, là tráng dương đỉnh cấp thần dược a. Miêu một hỗn lập tức vẻ mặt tham lam nhìn về phía sửu sửu. Gâu, gâu gâu, Trung Nhị thế nhưng thật sự nghe theo Sửu Sửu hồ nháo chỉ huy. Dũng cảm nhằm phía hắc y nhân lãnh tụ, làm cho Diệp Phong đương trường mộng bước. Gia hỏa này thật sự liền như vậy Trung Nhị. Đối cầu Bảo Bảo không hề tình yêu miêu một hỗn, vẻ mặt hài hước chung. Không chút khách khí một chân đá hướng này chỉ mới bàn tay đại tiểu nhục đoàn. Nhất sủng Trung Nhị kỳ kỳ thấy thế, tâm hoảng hốt, một không cẩn thận liền run lên trên tay nhéo một cái tiểu tay nải. Rũ ra, thiên a, đế cấp thiên chi, này tiểu nương môn là cái vô thượng thiên tài ngự thú sư. Miêu một hỗn mồ hôi lạnh rơi chung, hét lớn, thượng, tất cả đều cùng nhau thượng, bằng mau tốc độ giết bọn họ, để ngừa sinh biến, thượng, mau thượng a. Kỳ kỳ thấy chính mình ném ra đại mau mau ngây ngốc bất động. Vẻ mặt nôn nóng thúc giục nói, này chỉ đế cấp thiên chi vì cái gì sẽ ngây ngốc bất động? Là bị kỳ kỳ sủng vật nhạc viên cấp tẩy não tẩy choáng váng. Vẫn là sủng vật nhạc viên tẩy não không nhảy. Này chỉ đế cấp thiên chi ở tiêu cực lãn công. Đều không phải, mà là bị Trung Nhị cấp chấn trụ. Thực hiển nhiên, này chỉ thiên ti trong động ngày xưa tổng khiêng cầm. Cùng Trung Nhị chi gian có rất là xa xỉ sâu xa. Nhưng này uyên bác tính chất, rõ ràng pha không hữu hảo. Thế cho nên Trung Nhị vừa nhìn thấy nó lúc sau, liền lập tức quay lại đầu chó, đối nó tiến hành ánh mắt công kích. Diệp Phong lại lần nữa mộng bước, thực rõ ràng, Trung Nhị là cái đầu một cây gân ra hỏa, cũng không thể lý giải hóa thù thành bạn loại này cao trí tuệ sách lược. Nó đối này chỉ đế cấp thiên chi cừu hận giá trị rộng lớn với muốn giết chính mình cả nhà hắc y nhân. Trung Nhị nhóm đặc thù chi nhất đó là không biết tự lượng sức mình. Thực rõ ràng, này chỉ ngốc cầu so Trung Nhị càng Trung Nhị, lấy nó hiện tại mới chỉ là một con cầu Bảo Bảo lực lượng. Nó đối diện kẻ thù chỉ cần tùy tiện đánh cái ngáp liền có thể đem nó cấp ném đi. Nhưng lệnh luyện cấp cuồng ma càng mộng bức việc lạ đã xảy ra. Gâu gâu, suy suy, tiếp cận mãn cấp đế cấp thiên chi, thế nhưng bị Trung Nhị lưng tròng thanh. Sợ tới mức từng bước chân sau, cuối cùng thế nhưng đại mông vừa chuyển, chạy trối chết, Trung Nhị theo sát sau đó, một đường đuổi sát lưng tròng không ngừng, thực mau liền biến mất ở đại gia trong tầm nhìn. Ha ha, ha ha ha ha ha, ngu ngốc dưỡng ra tới linh sủng, so ngu ngốc còn càng ngu ngốc, thế nhưng sẽ bị một con tiểu thổ chó con cấp sợ tới mức chạy trối chết. Tiểu muội muội, hóa ra ngươi không phải một cái tiểu bạch si, mà là trên đời này đệ nhất hào tiểu đậu bước đúng không? Hắc y nhân lãnh tụ cười đến nước mũi cùng nước mắt tề phi khi. Bàn tay vung lên nói, thượng, nắm chặt thời gian đưa bọn họ toàn làm thịt, để ngừa sinh biến, sát, vừa rồi bị đế cấp yêu thù chấn đến tất cả đều không dám động thủ hắc y nhân. Thừa dịp đế cấp thiên chi bị Trung Nhị cưỡng chế di rời khoảng cách, điên cuồng hét lên phác đi lên. Diệp Phong lắc lắc đầu, chuẩn bị ra tay đem cả nhà dịch tiến tiểu thiên địa chung. Lại thiết cái bẫy dập gậy ông đập lưng ông. Đoàn diệt này đàn hắc y nhân, làm gì muốn làm cho như vậy phiền toái. Trực tiếp xuất binh không phải được. Không được. Ác ma quân đoàn đã ở Thiên Châu xuất hiện quá một lần. Nếu lại ở Trung Châu hiện thế, người khác thực mau liền sẽ liên tưởng đến hắn. Đương nhiên, lấy Diệp Phong hiện tại tổng hợp thực lực, cũng không sợ hãi cùng khắp thiên hạ thế lực đối kháng. Nhưng thế giới này còn có một cái đến từ thượng giới Tam Cung. Nếu địa tiên giới biết này phiến thiên địa trung tồn tại hắn loại này siêu cấp đại ác ma lãnh tụ, hậu quả, thật sự không dung lạc quan. Nhưng là, mới đưa chuẩn bị véo động pháp quyết Diệp Phong lại đôi tay một quán. Vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Từ bỏ, đây là sao hồi sự? Tiểu thiên địa lại cảm ứng không thượng làm cho luyện cấp cuồng ma từ bỏ dãy rùa. Tự sa ngã, đương nhiên không phải, mà là phác đến quá phận hung mãnh hắc y nhân. đem Kỳ Kỳ cấp hoàn toàn dọa. Kỳ Kỳ một không cẩn thận liền đem tay nhỏ thượng sách theo tiểu tay nải run lên cái đấy hướng lên. Trời, hắc nhân quân đoàn nháy mắt đã bị Kỳ Kỳ hàng tỷ thú quân cấp ngược thành cha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.